chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391 Vân Kiêu ngươi đủ rồi. Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, Vân Kiêu, chờ ngươi có một ngày đương cha mẹ, ngươi liền sẽ hiểu, đó là ta hài tử, ta hy vọng, người khác có, bọn họ đều có thể có, người khác không có, bọn họ cũng có thể có, muốn đem thế gian này vạn vật, sở hữu tốt đẹp hết thảy, đều cho bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ đã chịu. Một chút ít đến từ ngoại giới ủy khuất, Vân Kiêu cười khổ nói. Đó là không làm phụ mẫu, ta cũng hiểu, nhà ta A Tầm, này một đời, ta tất nhiên sẽ hảo hảo che chở, cho nàng hết thảy, chính mình có thể cho tình yêu, cùng tình thương của mẹ, là không giống nhau, ân, tình thương của mẹ càng vĩ đại một ít, đa tạ nhạc mẫu. Như vậy yêu ta A Tầm, đi đi đi, thiếu không cái chính hành, đó là ta hài tử, có thể không yêu sao? Nếu là, người sau này đối nàng không tốt, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng giao cho ngươi, là xem ngươi. Rất có trách nhiệm tâm, đối A Tầm là thật sự thực để ý, cho nên, mới cho ngươi như vậy một cái cơ hội, bằng không? Còn ở trong bụng hài tử. Ai mẹ nó vui như vậy đã sớm cấp định ra chung thân a. Còn hai đứa nhỏ, đều cấp đính đi ra ngoài, nghĩ vậy. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Đúng rồi, Hiên Viên Kiếm đâu? Sau khi trở về vẫn luôn không thấy được nàng, nàng ra xa nhà a. Đi tìm một thứ đi, thứ gì a? Đã từng, chiến thần để lại cho nàng đồ vật quả nhiên, ái nhân lưu lại đồ vật. Đều là không thể vứt bỏ, nàng nói, chờ chiến thần xuất thế, kia sẽ là lễ gặp mặt, hy vọng, có thể gọi hồi hắn kiếp trước ký ức, như vậy liền không cần giống ta giống nhau, bị cho rằng là quái thúc thúc quái A-di, Vân Kiêu là khóe miệng run rẩy. Nói ra những lời này, thực hối hận, chính mình trước kia ở A Tầm qua đời sau, thương tâm muốn chết, một phen hòa cấp sở hữu đồ vật, đã từng hồi ức. Toàn bộ đều thiêu hết, mang theo đầy ngập hận ý. Muốn trả thù, sau đó đi làm bạn nàng, không lưu lại cái gì. Quan trọng đồ vật Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta nói cho các ngươi, hai đứa nhỏ không thành niên phía trước, các ngươi ai đều không được sằng bậy. Muốn thật bị gọi hồi kiếp trước ký ức, kia vẫn là ta cùng Tư Đồ Phong hài tử sao? Ách, Thanh Thanh ngươi trước đừng nghĩ nhiều. Kia chỉ là Hiên Viên Kiếm suy nghĩ, một cái chờ đợi thôi, trên đời này không có như vậy thần kỳ sự tình, đời trước sự tình, đời này còn có thể đánh thức, trừ phi là ngươi cùng Tư Đồ Phong như vậy, gặp được một cái cơ hội, vốn dĩ chính là, này sau khi rời khỏi đây liền vẫn luôn không có trở về sao? Chưa từng, bất quá đánh giá ngươi thành hôn tin tức tản đi ra ngoài. Nàng khẳng định sẽ trở về tham gia ân, chờ, đến lúc đó đại gia cùng nhau hảo hảo tụ tụ, Vân Kiêu đột nhiên động kinh nhìn Trần Thanh Thanh bụng. Nói, ta A Tầm, người này một đời cha mẹ, muốn thành hôn, vui vẻ đi tương đương. Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo nói, Vân Kiêu ngươi đủ rồi à. Hắc hắc, chính là tưởng, cùng nàng trò chuyện thôi. Chẳng sợ, nàng không hiểu, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng, đều lười đến phản ứng hắn, Vân Kiêu lấy lòng giống nhau. Cho nàng phao ly thanh đạm tiên trà, Trần Thanh Thanh lướt qua một ngụm nói. Không tồi, hảo trà tương đương tương đương. Vân Kiêu hai tròng mắt sáng ngời nói, đây là ta đặc biệt sau núi đồ ăn hoa lộ phao. Liền biết nhà ta A Tầm nhất định sẽ thích, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Là ta thích, không phải nàng thích, người thích, liền chứng minh nàng thích, ta đều hỏi thăm lại đây, thai phụ mang thai, giống nhau muốn ăn chút cái gì, cảm thấy cái gì vị hảo tương đương, ngoặc kép, nhì ma ngươi liền cái này đều hỏi thăm, lão nương còn có thể nói cái gì, yên lặng vô ngữ uống lên trong chốc lát trà. Tư Đồ Phong liền tới rồi, Vân Kiêu hai tròng mắt sáng ngời nói. Gặp qua nhà phụ đại nhân tương đương, Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, như thế nào tới nơi này, tưởng tĩnh hạ tâm thần, liền tới rồi, hiểu được như thế nào? Thực không tồi, Từ Đồ Phong, ta có chuyện vẫn luôn do dự mà, không có nói cho ngươi, cái gì? Chúng ta không bị thiên đạo tán thành, cùng Dương Lan Đình có quan hệ, ngươi như thế nào biết? Thiên đạo cấp ra nhắc nhở, Dương Lan Đình hồn phách, ở nhân duyên thạch trước, hạ nguyền rủa chúng ta đời này đều không chịu thiên đạo tán thành, Tư Đồ Phong sắc mặt. Tuyệt đối là khó coi đến cực điểm, cư nhiên, là bởi vì cái này, hắn đau đầu xoa xoa giữa mày nói. Nha đầu, đừng nghĩ quá nhiều, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta không có tưởng quá nhiều, ta sợ ta và ngươi nói. Người mới có thể tưởng quá nhiều, nàng sợ Tư Đồ Phong sẽ cảm thấy. Đều là bởi vì hắn, đã từng cùng Dương Lan Đình chi gian từng có như vậy một đoạn liên lụy. Mới đưa đến, liền cho nàng hôn nhân, đều không phải bị thiên đạo tán thành, mà Tư Đồ Phong đã biết về sau. Cũng đích xác có loại suy nghĩ này, hắn giờ khóc giờ cười nói. Mặc dù sẽ tưởng quá nhiều, nha đầu sau này loại sự tình này. Cũng không cần gạt ta ân, ta không dối gạt ngươi, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, ta đánh giá, thiên đạo cấp ra chỉ thị là, còn không đến thời cơ, rồi sau đó, lại có Dương Lan Đình nguyền rủa, ta hoài nghi, có phải hay không, cùng chúng ta còn không có trải qua đệ tam thế có liên hệ thế nhưng không nghĩ. Năm đó bởi vì phụ quân cùng mẫu hậu chi gian ân oán, ở tam sinh thạch thượng. Kết hạ tam sinh tam thế lời hứa, sẽ sinh ra, nhiều như vậy sự tình tới, mà ta, lại là bất hối, Tư Đồ Phong bình tĩnh nhìn Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Nói, ân, ta cũng bất hối, vô luận nhiều ít thế, ta đều chịu, Vân Kiêu rất là khoa trương che mặt nói. Cảm giác sắp bị ta nhạc phụ nhạc mẫu cấp ngược cẩu ngược đã chết. Ta tiểu A Tầm, cầu mau ra đây, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đồng thời không thể nhịn được nữa ra tiếng nói. Câm miệng, ai là nhà ngươi, đó là ta khuê nữ. Chính là, chúng ta khuê nữ, về sau trưởng thành, có thể coi trọng ngươi rồi nói sau. Vân Kiêu đều mau khóc các ngươi không mang theo như vậy. Tư Đồ Phong trực tiếp làm lơ hắn, nhìn Trần Thanh Thanh nói. Về đi, là lướt bọn họ nói. Buổi tối tổ chức yến hội, ở tiên cung bên trong, ta xuống bếp, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, là lướt muốn tổ chức yến hội, khiến cho nàng cùng nhà nàng nam tích xuống bếp, chúng ta làm ăn liền thành, sợ bọn họ tay nghề không tốt. Đường đột ngươi vị giác tương đương, Từ Đồ Phong nhất vãng tình thâm nhìn Trần Thanh Thanh nói, không sao tương đương. Ta lão không có thể bồi ta cùng nhau ăn. Không cần mỗi lần yến hội liên hoan đều là ngươi ở bận rộn. Ta liền cảm thấy ăn ngon, Tư Đồ Phong sủng nịch nhéo nhéo nàng chóp mũi nói. Đau lòng ta, Trần Thanh Thanh nghiêm trang nói. Ta lão công ta không đau lòng ai đau lòng a. Rồi sau đó, tay nắm tay cùng nhau rời đi, Vân Kiêu chỉ cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn đứng. Ở tại chỗ, thật lâu không có thể khỏi hẳn, nhân gia phu thê ân ái. Ta A Tầm, lại còn ở tư trong bụng mẹ, vốn dĩ cảm thấy, chờ cái 10 năm 20 năm cũng chưa gì, hiện tại chỉ nghĩ mau chóng. Ông trời, cầu mau chóng, ta cũng muốn ôm nhà ta A Tầm tú ân ái. Hết chương.